thân thể rối rít tản ra hóa thành tảng huyết vụ lớn cuốn tới. Sau mấy cái chớp động liền đã mang cự thú, thanh long thượng nhân, thậm chí ngay cả bản thân hắc giáp đại hán cũng đều quấn vào trong đó. Trong phút chốc, bên trong tiếng kêu rung trời, những tiếng nổ liên tiếp phát ra không ngừng. Cơ hồ cùng lúc đó, đại quân ma thú đang liều mạng hướng về tường thành cũng liên tiếp phát ra tiếng kêu chói tai. Hơn ngàn đầu ma thú ban đầu nhìn có vẻ như ma thú cấp thấp bình thường, đột nhiên bắn ra từ trong đại quân, liên tiếp nhào tới bên ngoài quan tráo che thành màu bạc. Tiếp đó ngoài thân lóe lên tia sáng, rồi liên tiếp huyễn hóa ra cao giai ma tộc ba đầu sáu tay khổng lồ. Chính là một nhóm từ khi đại chiến bắt đầu chưa từng lộ diện, và luôn chiến ma. Những chiến ma này vậy mà từ đại chiến bắt đầu lại dùng bí thuật biến ảo thành ma thú cấp thấp, ẩn thân ở trong cái đám đại quân ma thú. Lúc này lại vô thanh vô tức lấn đến gần tường thành gang tấc. Sau khi bị hắc giáp đại hán quát to một tiếng mới hiện ra nguyên hình, rồi bỗng nhiên dữ dội công lên thành. Những cái thứ chiến ma này, hai đầu quái thú trong ba cái đầu phun ra đủ loại hỏa cầu phong nhận công kích. Trong khi đó thì sáu cánh tay lại liên tiếp đổi các loại vũ khí như tiêm trùy, các loại vũ khí hạng nặng, hóa thành từng đoàn quang cầu chói mắt như cuồng phong bạo vũ hướng về phía cấm chế đánh tới. Từng quang tráo màu bạc kia cho dù thần diệu vạn phần, nhưng khi trước dưới sự tấn công mạnh mẽ của đại quân ma tộc đã sớm đổ vỡ rồi, giờ phút này lại bị già luân chiến ma tập trung lực lượng tấn công mạnh vài chỗ. Rốt cuộc tại mười mấy nơi phát ra tiếng giòn vang, lũ lượt vỡ tan rồi mở ra. Già luân chiến ma sẵn vẻ dữ tợn nhất thời vọt tới trên tường thành, nhắm ngay cái đám nhân tộc ở trên tường thành đại khai sát giới. Những lực sĩ cùng tu sĩ cấp thấp của nhân tộc này sao có thể là đối thủ của một đám ma vật như vậy? Trong phút chốc, tiếng kêu thảm thiết phát ra không ngừng, rối rít sợ hãi liên tiếp lui về phía sau. Ngay cả có một vài tu sĩ cao cấp dẫn đội muốn tiến lên ngăn cản thì đã bị mấy cái già luân chiến ma vây công, vẫn lạc trong nháy mắt. Những chỗ tường thành bị xâm nhập trong nháy mắt loạn thành đống. Những thủ vệ nhân tộc và chỗ khác thì chứng kiến cảnh này thì tinh thần không khỏi bị đại áp chế, người người lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng già luân chiến ma này tu vi thấp nhất cũng đã ngoài hóa thần kỳ, cộng thêm công pháp cũng thuộc loại lợi hại đứng đầu, tự nhiên cái số tu sĩ phổ thông khó có thể chống lại nổi. Nhưng đúng lúc này, mặt đất phụ cận một phiến tường thành đột nhiên rung động một trận, từ trong lòng đất thoáng cái bay ra 30 đầu kim sắc khôi lỗi to lớn, trong tay cầm đủ loại binh khí, mặt không biểu tình đem toàn số già luân chiến ma ngăn trở lại. Các loại thần thông, bảo vật bay múa rợp trời, thanh âm bạo liệt anh minh không ngừng. Những cái đầu kim sắc khôi lỗi này thân thể kiên cố như pháp bảo, binh khí trong tay vũ động mơ hồ mang theo một tia thiên địa lực lượng. Cộng thêm vị trí đứng ở trên cao nên không có chút ý sợ hãi nào, thoáng cái đã lâm vào thế giằng co với già luân chiến ma bất phân thắng bại. Về mặt tổng thể, toàn bộ chiến trường có vẻ nghiêng về phía ma tộc mấy phần, nhưng phía nhân tộc dựa vào các loại cấm chế cũng miễn cưỡng chống lại đại quân ma tộc điên cuồng công kích. Thắng bại bây giờ phải dựa vào tranh đấu của đám hợp thể tồn tại kia, xem phía nào chiếm được thượng phong rồi nói. Mà lúc này, chi quân đội ma tộc trên không trung kia biến thành huyết vân khổng lồ quay cuồng bất động, tiếng thú rống vang vọng hư không, kèm theo những tiếng nổ liên tiếp, còn có tiếng người rống to cùng những tiếng suy suy xé gió phá không truyền ra. Trong lúc nhất thời, căn bản là không nhìn tình hình thắng bại ra sao. Về phía hai người Ngân Quang Tiên Tử cùng Lâm Loan Tiên Tử, dưới sự điên cuồng tấn công của nữ tử nhỏ xinh cùng Bạch Bào Nam Tử, lại không khỏi liên tiếp lùi về sau, bộ dáng vô pháp chống đỡ được quá lâu. Tồn tại đỉnh giai của nhân tộc trong lúc tranh đấu tựa hồ có vẻ không ổn. Còn về phía bên Hàng Lập thì hắn đang một tay vung lên, 72 khẩu thanh sắc phi kiếm liền bay ra, hóa thành 72 đóa thanh liên lăng không bay lượn, hướng về phía trước chuyển động quay tròn, đem cái số cự thú song đầu sư tử chém thành vô số mảnh vụn. Trên mặt của Hàng Lập không lộ ra vẻ vui mừng, mà trái lại khẽ cau mày. Từ khi hắn bị thất sắc bảo tháp kia nhiếp vào không gian kỳ quái này, hào quang bốn phía tự huyễn hóa ra vô số quái thú khác nhau, không ngừng hướng hắn phát động công kích. Những loại quái thú này thì căn bản là vô pháp tạo thành uy hiếp đối với hắn, đều dùng một cái kiếm trận đơn giản liền dễ dàng diệt sát sạch sẽ. Nhưng mà những cái loại thú này, một lớp diệt, một lớp sinh, tựa hồ cuồn cuộn không ngừng, vô cùng vô tận. Hàn Lập không có quá để ý, nhưng dù sao thân rơi vào trong không gian đặc thù của tu di chí bảo thì hắn cũng đã trải qua không phải một lần. Đối với cách thoát khỏi cái loại bảo vật này cũng coi như có chút nắm chắc. Hắn lúc này một bên thì khu xử 72 khẩu phi kiếm hộ thân, ép cho quần thú không thể tới gần. Một mặt thì bắt đầu tìm kiếm không gian tiếp điểm, tính dùng bí thuật cưỡng chế ép mở không gian thoát khốn mà ra. Nhưng không bao lâu sau, hắn lại phát giác ra có điểm không đúng rồi. Cái không gian lưu ly của thất sắc pháp bảo này Vậy mà tựa hồ cùng với cái quả trứng mã tỏa kia có chút tương đồng, đồng dạng vô biên vô hạn, nhưng với thời gian phi độn dài như thế, vậy mà không tìm được một điểm không gian tiếp điểm nào. Trong lòng hắn tự nhiên cả kinh, tự nhiên dừng cước bộ lại, bắt đầu tìm cái sách thoát thân khác. Xem ra phải tìm cách tìm được không gian tiếp điểm mới có thể có khả năng cậy mạnh mà phá vỡ cái không gian chướng bích này rồi. Hàng Lập trầm ngâm giây lát, trong lòng nhất thời có quyết định. Nhưng vào lúc này, thức thải quang mang bốn phía đột nhiên thả ra một đám quần thú khác. Hàng Lập hừ lạnh một tiếng, cái số phi kiếm trước người cuồn cuộn phóng tới, vô số thanh sắc liên ảnh hướng bốn phương tám hướng quét qua một lượt. Nơi nào liên ảnh đi qua thì những quái thú kia đều tứ phân ngũ liệt, chịu cùng vận mệnh với số quần thú trước đây, đều một kiếm giết sạch sành sanh. Nhưng thần sắc của Hàng Lập lại có chút âm trầm, trong lòng cũng hơi có mấy phần tự nhủ. Không biết đó có phải là ảo giác hay không, nhưng tân huyễn thú này tựa hồ so với những lần trước còn mạnh hơn một ít. Bộ dạng tuy vẫn một kiếm toàn diệt như trước, nhưng pháp lực tựa hồ so với những lần trước tiêu hao nhiều hơn một chút. Tuy rằng sai biệt trong đó thật quá nhỏ, nhưng nếu cứ duy trì cái tình trạng như vậy mà nói thì thật đúng là có khả năng uy hiếp tới hắn. Hàng Lập trong lòng tính kế, lúc này không chút do dự mà một tay hướng giữa trán điểm ra. Một đoàn hắc mang quay tròn chuyển động, trống rỗng xuất hiện. Một cái hắc nhãn đen kịch hiện ra, chính là phá diệt pháp mục. Cái con hắc nhãn này được thôi dục ở trong cơ thể hắn trong nhiều năm như vậy, tự nhiên luyện ra được không ít thần thông huyền diệu. Lúc này đây, muốn tìm kiếm không gian tiếp điểm trong này, thì vừa lúc có thể dụng tới cái loại pháp mục thần thông này. Hàng Lập một tay bấm quyết lầm rầm niệm chú, con mắt giữa trán chậm rãi mở ra. Hắc mang bên trong chớp động liên hồi, ẩn ẩn còn có phù văn xuất hiện xung quanh tứ phía, có vẻ thần bí vạn phần. Phù văn bốn phía con người chợt tăng, từ trong pháp mục liền phun ra một đoàn hắc ti, chợt lóe lên liền tiêu thất trong không trung. Hai con mắt bình thường của Hàng Lập nhắm lại, còn con mắt thứ ba thì đột nhiên mở to ra, thân hình chợt lóe lên liền hóa thành một đạo cầu vòng bắn nhanh đi. Phương hướng bay đi chính là hướng hắc ti tiêu thất. Lúc này phía trước quần sáng đột nhiên hoảng động một trận. Lại có những con quái thú mới ngưng tụ thành hình từ trong sông ra, cũng vừa lúc chắn đường đi tới của hắn. Hàng Lập thấy vậy thì hai mắt không thèm mở ra, đối với tình hình trước mắt tựu như rõ trong lòng bàn tay. Hai hàng lông mày của hắn thoáng dựng thẳng lên, trong lòng thúc giục pháp quyết, thoáng cái tất cả cái số phi kiếm màu xanh ông minh một trận, hướng về phía trước tụ lại. Sau một trận mơ hồ liền huyễn hóa ra một thanh cự kiếm màu xanh, cũng hung hăng trảm tới một cái. Một đạo thanh quang trăm trượng chợt lóe lên bổ tới. Nơi nào thanh quang đi qua thì tất cả quái thú đều đánh cho tán loạn tiêu thất. Từ trong quần thú xuất hiện một cái thông đạo bằng phẳng đi tới. Pháp lực ở trong cơ thể Hàng Lập cuồn cuộn tuôn ra, thanh sắc cầu vòng chợt lóe lên lao ra khỏi quần thú. Sau mấy cái chớp động liền tiêu thất tại cuối hư không. Lúc này số quái thú còn lại đều đã thành hình mới gầm nhẹ một tiếng, sau đó điên cuồng đuổi theo. Hai canh giờ sau, phía trước một tòa tháp bảy tầng cao mấy trăm trượng. Hai mắt của Hàng Lập lại một lần nữa mở ra, nhìn về phía thứ to lớn ở trước mắt. Trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng cùng vẻ bất khả tư nghị. Cự tháp này nhìn như được tạo thành từ một cái khối cự thạch duy nhất, toàn thân xám trắng. Tại đỉnh tháp thì còn có một cái khỏa tinh cầu hình con ngươi thật lớn, quỷ dị dựng đứng ở tại nơi đó. Ngoài ra, tại tầng 1 của cự tháp còn có thêm một phiến đại môn cao 10 trượng, hai cửa đóng chặt. Mà ở cách hắn không xa, vô số ngân sắc xích ảnh dài ngắn to nhỏ khác nhau tự hành đem một đoàn quái thú đánh cho phân thân toái cốt, lần nữa biến thành điểm điểm linh quang tiêu thất không còn. Thì ra cái không gian tiếp điểm này được cố ý giấu đi, cái này thật đúng là một cách làm thông minh đó. Xem ra muốn tìm được không gian tiếp điểm thì không thể không xông vào rồi. Hàng Lập thì thào hai tiếng, trở tay xuất chiêu, xích ảnh xa xa thoáng cái ào ào tiêu thất. Sau một khắc, trong lòng bàn tay đột nhiên ngân quang chợt lóe, một thanh ngân sắc đoạn xích trống rỗng hiện ra. Ánh mắt của Hàng Lập thu lại, hướng cự tinh cầu ở trên đỉnh tháp nhìn lại, đột nhiên trong mắt tinh quang chợt lóe, đem ngân xích ở trong tay lăn không bổ xuống. Không gian ba động xuất hiện, một đạo ngân sắc xích ảnh trống rỗng xuất hiện ở trên bầu trời cự tháp, cũng hung hăng bổ xuống. Phốc suy một tiếng, ngay khi ngân sắc xích ảnh gần va chạm với tinh cầu, trong nháy mắt, cự tháp đột nhiên thả ra một tầng thất sắc phù văn, xích ảnh vừa va vào tầng phù văn thì lập tức chìm vào trong đó. Cái này cũng không phải là thần thông làm cho công kích của hắn tiêu thất đi, mà là bị một tầng phù văn này nhiếp đi. Quả như là như vậy, cái bảo tháp này ngoài hóa trong hiện mà thành, vô pháp dùng ngoại lực phá hỏng rồi. Hàng Lập thấp giọng tự nói hai câu, bộ dáng có chút bất đắc dĩ. Nhưng ngoài thân hắn lập tức độn quang tái hiện, hướng về phía đại môn từ từ bay đi. Chưa thực sự tới gần mà Hàng Lập trước đã giơ một tay hướng cửa đá vỗ một cái. Anh một tiếng, một cái đại thủ màu xanh hiện ra, hùng hổ hướng đại môn đập tới. Sau một tiếng trầm đục, cửa đá vậy mà lại dễ dàng từ ngoài đẩy vào trong, lộ ra một cái hành lang tỏa ra bạch quang nhẹ nhẹ. Hàng Lập nao nao, sắc mặt biến ảo vài lần. Thân người không chút dừng lại, khẽ khàng bay xuống, ngồng nghênh trực tiếp bay vào đại môn. Phía sau đại môn là một cái thông đạo được lát đá xanh, trực tiếp thông tới một phiến đại môn khác cách đó không xa. Hai mắt của Hàng Lập khẽ nhíu lại, làm màn trong mắt chợt lóe, tính trực tiếp dùng linh mục từ xa thấu thị cái cửa đá một cái. Nhưng mà linh mục vừa mới thâm nhập vào cửa đá được khoảng mấy thước, lại bị một tầng kim mang hất ngược ra sau. Còn người vừa mới tiếp xúc liền cảm thấy đau đớn vô cùng, đồng thời còn có một cổ hấp lực mơ hồ quỷ dị đem ánh mắt của hắn hấp dẫn vào trong đó, vô pháp tự kiềm chế được. Trong lòng Hàng Lập hoảng hốt một trận, dù sao hắn cũng không phải là hạng tu sĩ phổ thông. Cơ hồ ngay tức khắc, đại diễn quyết ở trong cơ thể tự hành điên cuồng vận chuyển, một cổ thanh lương khí hướng hai mắt tràn tới, miễn cưỡng đem ánh mắt thu lại, đồng thời trước người chợt lóe lên một đạo thanh ảnh, một cái thân thể màu xanh trắng ở trước người hắn, chừng đó thủ đoạn mới đem tia kim quang kia triệt để ngăn trở. Cứ như vậy, phía sau lưng của Hàng Lập cũng sinh ra một thân mồ hôi lạnh. Cấm chế lợi hại như thế, thực đúng là hắn cũng không có thấy qua được mấy lần. Nhưng đã đụng tới cái loại cấm chế thần diệu như thế này, thì tia coi thường còn sót lại trong đầu Hàng Lập cũng đã không còn sót lại chút gì rồi. Về phần cái thân thể màu xanh kia, chính là chi tiên linh thể hóa thân của hắn. Sau khi hơi cân nhắc, hắn không chỉ đem 72 khẩu phi kiếm tế ra, mà tay áo còn rung lên. 12 cái đầu tử văn linh trùng sau một tiếng ông minh, liền từ trong linh thú hoàng bay ra, bay lượn quanh trên đỉnh đầu của hắn. Hai tay lại lật chuyển, thanh ngân sắc đoạn xích ở trong tay chợt lóe, liền tiêu thất, mà thay vào đó lại là hai tòa tiểu sơn, một xanh một đen hiện ra, được hắn nâng ngang trước người. Sau một khắc, ngoài thân của Hàng Lập kim quang chớp động một trận, miệng khẽ quát một tiếng, thân thể thoáng cái biến lớn lên, từng sợi kim mao từ trong da thịt mọc dài ra, trong nháy mắt liền biến thành một đầu kim mao cự viên. Vậy mà hắn lại sử dụng tới kinh trập quyết biến thân thành sơn nhạc cự viên. Thân hình cự viên vừa thành không nói hai lời, hai cánh tay bỗng nhiên vung lên, hai cái tọa cực sơn từ trong tay tựu phát ra tiếng phá không, chợt lóe lên liền bắn thẳng tới phiến đại môn, hung hăng đập mạnh lên trên đó. Hai tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến, mặt ngoài cửa đá đột nhiên thoáng cái xuất ra một tầng kim quang, rồi cũng theo hai luồng kim quang chói mắt như vầng thái dương bạo oanh oanh bạo liệt mở ra. Kim quang cấm chế huyền diệu vạn phần, vậy mà chỉ dưới nhất kích đã bị tán vỡ thành từng mảnh nhỏ. Bản thể cửa đá dưới uy năng đáng sợ này cũng vô thanh vô tức biến thành tro bụi. Sắc mặt của Hàng Lập mặc dù có chút hơi trắng bệch, nhưng tinh thần cũng coi như không tệ. Hơn nữa sau đó hai tay còn thả ra một mảnh kim quang cuốn tới. Cái cấm chế nhìn như huyền diệu vô cùng kia, dưới thần lực cùng uy năng của hai tòa cực sơn liền bị hủy diệt ở trong nháy mắt. Cự viên thấy vậy, hai chân bất chợt đạp mạnh xuống đất một cái, cả người liền hóa thành một cổ cuồng phong nhào về phía cửa đá phi vào. Hô! Một tiếng, một khỏa ngân thủ cực lớn bỗng nhiên từ trong không trung phía trước thoáng hiện ra, cũng hung hăng đánh thẳng tới cự viên. Ngân thủ chưa thực sự tới gần cự viên, mà một cổ vô hình cự lực mang theo khí thế rào rạc đã đánh tới trước rồi. Thân hình của Hàng Lập vốn còn chưa ổn định lại, mắt thấy công kích bất ngờ như vậy cũng cả kinh, nhưng bộ dáng lại như không chút sợ hãi nào mà trống to một tiếng. Cánh tay liền nhấc lên, đồng dạng đem nắm tay lông lá bù xù hướng về phía ngân thủ nghênh đón. Trước mỗi đầu ngón tay đều có kim mang ẩn hiện, toàn bộ đại thủ phản phất như được chú tạo từ kim tinh bình thường. Ngay khi hai nắm tay, một ngân một kim va chạm liền phát ra một tiếng răng rắc, đồng thời mặt ngoài thoáng cái hiện ra vô số khe nứt rồi giòn tan một tiếng mà vỡ vụn ra. Chỉ với một quyền đơn giản của cự viên, vậy mà dễ dàng đánh tan được. Nhưng vào lúc này, phía trên đỉnh đầu cự viên đột nhiên tiếng kình phong nổi lên, hiển nhiên lại bị một cái ngân trảo đánh xuống. Cự viên không nói hai lời, một cánh tay khác liền vũ động, đồng dạng đem bàn tay còn lại vỗ tới. Ngân trảo cùng lúc phát ra một tiếng nổ bạo liệt, đồng dạng cũng nổ tung ra. Cự viên sau khi làm xong hết thảy lại không có ý định dừng lại chút nào. Hai mắt lam mang chợt lóe, đột nhiên hé miệng phun ra một đạo thanh sắc quang trụ, thanh quang mênh mông. Quang trụ vừa ra thì liền chợt lóe mà xuyên thủng qua một không gian khác cách đó hơn 10 trượng. Một tiếng nổ phát ra, một đạo ngân ảnh từ trong không trung loạn choạng rơi xuống mà để lộ nguyên hình. Đúng là một đầu ngân sắc khôi lỗi, hai tay không trọn vẹn. Thân cao 2 trượng, cả người được phủ một tầng phù văn hắc sắc. Chưa dừng tại đó, cự viên tiếp tục một tay hướng về phía khôi lỗi kia hư không đánh ra một trảo. Tiếng xé gió vang lên. Mười đạo thanh sắc kiếm quang đang xen trảm mạnh tới. Dưới kim quang sắc bén vô bì, ngân sắc khôi lỗi trong nháy mắt bị chém thành 4-5 mảnh, tứ phân ngũ liệt. Mà đúng lúc này, phụ cận hư không chợt nổi lên ba động, thanh âm vù vù liên tiếp xuất hiện không ngừng. Thoáng cái lại dần hiện ra thân hình của 7-8 đầu ngân sắc khôi lỗi độc nhất vô nhị khác nữa. Mắt thấy cảnh này, Hàng Lập trong lòng thoáng kinh, nhưng cái số khôi lỗi này vừa hiện thân lại không chút do dự, tựu hóa thành 7-8 đoàn ngân quang nháo nhào bổ tới. Nửa canh giờ sau, sau một tiếng hút dài, Kim Mao cự viên đem hai tòa cự sơn huy vũ trong tay đồng thời ném đi. Sau hai tiếng oanh long long, hai đầu ngân sắc khôi lỗi đang bao vây quanh hắn lúc này thoáng cái bạo liệt ra, mà hai tòa cực sơn sau khi bị ném ra liền tiêu thức tại chỗ, tiếp đó chợt lóe liền quỷ dị xuất hiện trên tay cự viên, rồi được cự viên lật tay lại mà tiêu thức. Bên kia, hơn 10 con tử văn giáp trùng đang bay quanh vây đánh vài con đầu ngân sắc khôi lỗi khác. Đám ngân sắc khôi lỗi này đồng dạng cũng sau một tiếng phá không mà dồn dập rơi xuống, trong nháy mắt cũng không còn thừa lại con nào. Cự viên thấy vậy, một tay bấm quyết, ngoài thân kim quang chợt tắt, thể hình cấp tốc nhỏ đi, lần nữa khôi phục lại nhân hình. Cái tầng đá xanh trên mặt đất lúc đầu giờ đây trải rộng những cái mảnh vụn của đám ngân sắc khôi lỗi, trên đó có đến hơn 20 đầu khôi lỗi. Ánh mắt của Hàng Lập hướng xuống dưới lướt qua một lượt, trán khẽ nhíu lại, lộ ra vẻ chán ghét, rồi lại chuyển về phía không trung xa xa nhìn lại, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Những đầu ngân sắc khôi lỗi này tuy rằng tu vi từng cái chỉ đạt tới hóa thần kỳ, nhưng tuy rằng hắn chỉ đang ở tầng 1 thôi, nhưng mà số lượng quả thực là không ít chút nào. Mà tầng 1 của tòa cự tháp bề ngoài có vẻ không lớn lắm, nhưng hắn đã phi hành khá lâu rồi mới chỉ xông qua được tới nơi này. Mà một đường thẳng tới đây, hắn đã đánh tan hơn 100 đầu ngân sắc khôi lỗi khác nữa. Nếu không phải hắn biến thân thành sơn nhạc cự viên, cùng sử dụng tới 13 đầu linh trùng, thì muốn giải quyết cái đám khôi lỗi này, quả thực không biết tiêu hao bao nhiêu thời gian nữa. Nhưng cứ như vậy, thì trong lòng hắn cũng không còn cái ý nghĩ khinh thường chút nào nữa. Dù sao đây mới chỉ là tầng 1 mà thôi. Trong lòng cân nhắc như vậy, ánh mắt của Hàng Lập lại hướng lên cao nhìn lướt qua. Trên bầu trời cách mặt đất không quá 6-70 trượng là một tầng hôi khí mênh mông, đem tất cả bầu trời che kín lại. Lúc trước, hắn cũng đã từng nghĩ tới việc đi tắt lên tầng cao hơn, trực tiếp đánh tan cái bức tường phân cách hai tầng. Nhưng bởi vì lo lắng vì đó mà ảnh hưởng tới không gian tiếp điểm, nên cũng đã đem cái ý nghĩ này vứt ra khỏi đầu. Chỉ sợ vạn nhất cái điểm không gian tiếp điểm này đã hòa làm một với cái tòa bảo tháp này, thì đúng là lợi bất cập hại. Hàng Lập tái cân nhắc trong lòng, thân hình không có chần chừ mà tiếp tục hướng về phía trước thang lầu bắn nhanh đi. 13 con tử sắc giáp trùng cũng ông minh một tiếng mà bay theo sau. Sau mấy cái chớp động, tựu hóa thành một đạo cầu vòng biến mất vô ảnh vô tung. Không lâu sau đó, không gian nơi đây đã không còn bóng người. Đột nhiên một đạo kim quang chợt lóe lên, một cái thân ảnh thước tha vô thanh vô tức hiện ra. Người này một thân cung trang màu hồng nhạt, hai mắt như thu thủy, chính là cái vị trung niên mỹ phụ trong Âm Dương Nhị Sắc lúc trước. Mỹ phụ này nhìn về phía cửa thang lầu, nơi Hàng Lập tiêu thất mà trên mặt lại lộ ra vẻ kiên kỵ. Người này quả nhiên là có chút thủ đoạn, lại có thể biến thân thành chân linh cùng khu sử linh trùng lợi hại như vậy. May mà một đường theo sau, bằng không lấy thần thông của người này, tôi quả thực là vô pháp ngăn cản hắn thoát khốn rồi. Mỹ phụ thì thào hai tiếng, một tay giương lên đem một bộ ngân sắc trận bàn thả ra, cũng xoay tròn trong lòng bàn tay, đem một mảnh ngân quang cuốn xuống phủ kín thân thể mỹ phụ vào trong. Ngân quang chớp động, thân thể mỹ phụ cũng theo đó mà mơ hồ đi, giống như bị một làn gió nhẹ thổi qua mà tan vào trong không trung. Tại tầng thứ hai, thanh sắc kiếm quang tung hoành. Tầng hai này so với tầng một thì ngân sắc khôi lỗi kích thước lại lớn hơn một chút, nhưng tất cả đều dưới kiếm quang cuồn cuộn mà hóa thành từng đống sắc vụn rơi rớt khắp bầu trời. Những cái đầu khôi lỗi này ngoại hình giống hệt số ở tầng một, nhưng thực lực so với số nhân tộc tu sĩ hóa thần trung kỳ không kém là bao. Hàng Lập lại lặng yên cân nhắc trong lòng, mang theo 13 cái đầu linh trùng mặt không chút biểu tình bay đi, để lại mặt đất vương vãi đầy mảnh vụn khôi lỗi. Tại tầng thứ ba, chỗ cửa thang lầu, khoảng 10 cái đầu khôi lỗi tu vi hóa thần hậu kỳ đại thành đem Hàng Lập vây kín lại, từng cái mặt không chút biểu tình hung hăng lao tới. Sau đó tới tầng thứ tư, tầng thứ năm, rồi lại tầng thứ sáu, Hàng Lập phiêu phiêu bước về phía trước, trên mặt mơ hồ lộ ra vẻ kỳ quái. Tại tầng thứ tư, khôi lỗi xuất hiện cản đường hắn đã là kim sắc khôi lỗi mà không phải là ngân sắc khôi lỗi như tầng dưới, mà tu vi từng cái đều đạt tới luyện hư sơ kỳ, nhưng số lượng quả thực là không nhiều. Tại tầng thứ năm, thứ sáu thì số kim sắc khôi lỗi tu vi lần lượt gia tăng từ luyện hư trung kỳ tới hậu kỳ đại thành. Tại tầng thứ 6, số kim sắc khôi lỗi so với lúc trước lại khó chơi hơn nhiều lắm. Cho dù là hắn thì cũng phải tốn không ít thủ đoạn, cũng vận dụng tới vài loại đại thần thông mới có thể một hơi đánh tới tầng này. Nếu là dựa theo quy luật lúc trước, số khôi lỗi thủ vệ ở tầng này rất có thể đã đạt tới hợp thể kỳ. Điều này khiến cho hắn hoàn toàn chú tâm, 10 phần chuẩn bị hảo hảo ứng đối một cái. Kết quả là vừa mới tiến nhập vào tầng này, vậy mà dọc đường đi lại không hề thấy chút động tĩnh nào, vẫn chưa xuất hiện lực lượng ngăn cản nào cả. Cái này làm cho hắn có chút kỳ quái, trong lòng lại càng thêm cẩn thận hơn. Nhưng cũng may là hắn có được phá diệt pháp một bí thuật chỉ dẫn, khẳng định là không gian tiếp điểm kia tại trong tầng thứ 7 này, hẳn là ở phía trước không xa rồi. Điều này làm cho trong lòng Hàng Lập có thêm mấy phần vui vẻ. Đột nhiên 13 cái đầu linh trùng theo sau hắn phát ra một tiếng tim minh, đem thân hình hắn vây kín vào trong. Trong lòng hắn thoáng rùng mình một chập, thân hình dừng lại phiêu nhiên tại chỗ. Đồng thời la mang trong mắt cuồng thiểm hướng về một phương bất định nhìn lại. Hào quang phía không gian xa xa bên kia đột nhiên quay cuồng một trận. Hai đạo thất thải linh quang thân ảnh cao to thoáng cái hiện ra, cả người tản ra linh quang chói mắt. Đúng là hai cái đầu khôi lỗi trong suốt, phảng phất như toàn thân được chú tạo từ ngọc lưu ly trong suốt vậy. Hai cái lưu ly khôi lỗi này kích thước thân thể so với thường nhân không sai biệt lắm, nhưng diện mục lại là một mảnh mơ hồ, ngoài thân ống ánh bóng loáng dị thường. Vừa xuất hiện trong nháy mắt liền cấp cho Hàng Lập một cảm giác cực kỳ đáng sợ. Quả nhiên có chút ý tứ đó, hai cái đầu khôi lỗi hợp thể sơ kỳ, vậy mà một điểm linh tính cũng không có nữa, tưởng bằng chúng mà ngăn cản ta sao, cũng quá si tầm vọng tưởng rồi. Hàng Lập trong nháy mắt đã đem hai cái đầu khôi lỗi mới xuất hiện tỉ mỉ quan sát trên dưới một lần, trong mắt tinh quang vụt tắt, cười nhạt một tiếng rồi nói. Lúc này hắn đem tay áo vung lên, hai tòa cực sơn lập tức gào thét bắn đi, rồi 13 cái đầu linh trùng đang bay quanh phụ cận cũng dương cánh lên, cũng hướng về phía hai cái đầu khôi lỗi ào ào bắn tới. Tiếp theo một tay lật chuyển, một thanh ngân xích hiện lên, cổ tay rung lên, cũng đem nó bắn nhanh ra, chợt lóe lên giống như một đoàn thủy lưu hùng hổ bắn tới. Hàng Lập tuy rằng ngoài miệng xem thường, nhưng mà vừa ra tay lại hung mãnh vạn phần, căn bản là không muốn cùng hai cái đầu khôi lỗi này tiêu hao thêm một chút thời gian nào nữa. Hai đầu khôi lỗi này mắt thấy cái loại công kích như chớp giật này, thất thải linh quang trong bốn mắt lưu chuyển một trận, thân hình đột nhiên chợt lóe lên liền tiến lại gần nhau, đồng thời mơ hồ đem bốn cái bàn tay quỷ dị tháo rời ra lơ lửng tại chỗ. Phốc một tiếng, hai luồng thất sắc quang mang lập tức giữa bốn cái bàn tay bạo phát ra, chợt ao ao vặn vẹo một cái, quỷ dị biến thành một khỏa thất sắc quang cầu, cũng thoáng cái cuồng trướng lên. Quang cầu lúc đầu thì kích thước chỉ bằng khoảng cái đầu người, nhưng sau khi cuồng thiểm vài lần, bỗng biến thành một tầng thất sắc quang tráo, thoáng cái đã đem thân hình hai cái đầu khôi lỗi tất cả bao vào trong. Hào quang diễm lệ dị thường, cũng bộc phát ra trận trận ông minh trầm thấp. Quang tráo vừa thành liền rung động bằng một tần suất khó có thể dùng mắt thường phân biệt được, đồng thời mặt ngoài tuôn ra vô số phù văn, tản mát ra kỳ quang rực rỡ vô cùng. Thành! Một tiếng, đoàn ngân sắc thủy lưu lấy một tốc độ viễn siêu hơn tưởng tượng, lại ra sau nhưng mà đến trước từng quang tráo, cũng hung hăng chém xuống một cái. Một màn quỷ dị xuất hiện, đoàn ngân sắc thủy lưu cơ hồ còn cách từng quang tráo nửa thước, thì hư không phụ cận đột nhiên mơ hồ một trận. Theo đó, ngân sắc thủy lưu vô pháp tiến thêm được nửa thước nào. Trong khoảnh khắc, dòng thủy lưu gào thét một cái rồi hiện nguyên hình, cũng bắn lên cao rồi trở ngược ra lại. Thấy vậy, Hàng Lập thoáng rùng mình một cái, trong lòng khẽ thúc giục pháp quyết. Hai tòa cực sơn đang bay nhanh ra chợt nhoáng lên, hào quang vạn đường biến lớn thành trăm trượng cao khẽ đè xuống. Hai tiếng rầm rầm trầm thấp phát ra, mặt ngoài cái tầng thất thải quang tráo hào quang vặn vẹo một trận. Hai tòa cực sơn khủng bố kia không những lại bị hất ngược mà còn không chút tổn hao nào. Về phần 13 cái đầu linh trùng biến thành 13 đoàn tử quang kia cũng liên tiếp đụng lên cái trên tầng quang tráo. Không gian phụ cận tầng quang tráo phải rung rẩy một trận, bộ dáng như muốn hất văng những cái đầu linh trùng này ra. Nhưng 13 đầu linh trùng này chợt phát ra một tiếng kêu bén nhọn, rồi hình thể chợt cuồng tăng lên vài thước lớn. Những cái chân quơ quơ cào loạn lên mà sinh ra một tầng ngân mang đâm thẳng vào tầng quang tráo. Không gian gần cái tầng quang tráo khẽ vặn vẹo không ngừng, nhưng cái số linh trùng này giống như cấm rễ tại chỗ, căn bản là không thể lay động mảy may. Không chỉ như thế, những cái đầu linh trùng này còn hé miệng phun ra một đoàn tơ tuyến vàng rực cỡ ngón tay cái. Tơ vàng lướt đi, không thèm để ý tới năng lực phòng ngự đáng sợ của tầng quang tráo mà trực tiếp xuyên thủng qua. Nguyên bản cái tầng quang tráo dày và đậm đặc dị thường, dưới sự công kích của 13 đoàn kim ti, từng cổ quang hà diễm lệ thông qua 13 sợi kim ti mà mau chóng bị hấp vào trong người đám linh trùng.